Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 735 nghỉ ngơi lấy lại sức. Bảy nguyệt vé tháng 2500 thêm càng, Giang Nguyệt Bạch đoàn người giống như đắc thắng chiến thắng trở về chiến sĩ. Một hồi đến Thiên Diễn Tông nơi dừng chân, liền đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Đi theo quan chiến Nguyên Anh chân quân, Kim Đan chân nhân cùng phía dưới trúc cơ đệ tử, tất cả đều mắt hàm kính ý, tới gần Gia Cát gia bên kia cũng là giống nhau. Còn từng người phái ra người tới, cho nhau chúc mừng an ủi, trong núi nhất phái cảnh tượng náo nhiệt. Chỉ có Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông bên kia, yên tĩnh không tiếng động. Không khí hiu quạnh, Thiên Diễn Tông đã ra tẫn nổi bật. Lấy hoàn mỹ tư thái tiến vào thượng giới đại chúng tầm mắt. Thậm chí bị người trực tiếp lấy tới cùng hiện giờ 10 thế lực lớn so, nghiễm nhiên chứng thực lần. Này Thanh Vân hội hắc mã chi danh, Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông đều đã ý thức được. Từ đây lúc sau, vô luận lôi đài chiến tình huống như thế nào, Thiên Diễn Tông đều không hề là vô danh hạng người, cũng không hề là bọn họ có thể chèn ép thế lực, nghĩ vậy chút. Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông tính toán, cũng ra mặt dày phái người tiến đến chúc mừng, còn tặng không ít có thể gia tốc Nguyên Anh tu sĩ khôi phục quý báu đan dược, náo nhiệt một phen lúc. Sao, mọi người đều thực mỏi mệt, yêu cầu an tĩnh tu dưỡng. Lê Cửu Xuyên phân phó Tề Minh, làm quan chiến người đem doanh trướng đều nhường ra tới, tận lực bảo đảm một người một gian, có thể tĩnh dưỡng điều tức, sau lại kim đan kỳ đệ tử trở về. Cũng là giống nhau đãi ngộ, đến nỗi hóa thần kỳ. Chỉ có lôi đài chiến, Thiên Diễn Tông thắng một phụ một, sau đấu còn tại tiếp tục, Giang Nguyệt Bạch trở lại phân cho nàng doanh trướng chung. Tiếp tục nuốt ăn Tạ Cảnh Sơn cấp linh thạch, chuẩn bị bế cái tiểu quan, 10 ngày thời gian có điểm đoàn. Nhưng cũng cần thiết làm chính mình tiếp cận trạng thái toàn thịnh. Kia phân thăng cấp danh sách thượng đại bộ phận đều là cường địch, đặc biệt là 10 thế lực lớn. Trung dẫn đầu giả, tỷ như Kim Lan Tông Bùi Thắng Nguyệt, Ngũ Nhạc Tiên Tông Thạch Vũ Minh. Tạ Cảnh Sơn đại biểu chân võ tiên tông cũng đến tính đi vào. Tiểu tử này trong khoảng thời gian này tiến bộ làm Giang Nguyệt Bạch tay ngứa, sau đó là Xích Nhật. Tông Dạ Thiên Lang, binh khí thế gia Võ Thị, gia tộc bọn họ kia hai cái song sinh tiểu đồng được xưng phân tác cùng giai vô địch. Hợp sẽ bị loạn sát hóa thần, đồn đãi khoa trương chút. Nhưng là lúc trước thí luyện chung. Giang Nguyệt Bạch có lưu ý quá bọn họ, dìu không tồi. Đáng tiếc không thể đoạt cấp Bạch Cửu U, ngẫm lại Bạch Cửu U một tay nghiêm dìu. Cạc cạc giết lung tung bộ dáng, Giang Nguyệt Bạch còn rất kích động, mặt sau còn có La Phù kiếm phái Triệu Bôn Lôi. Phong Thị khiêng tuyệt bút phong trúc tâm, Bắc Cực cung đạn đàn cổ Tả Khâu Hạc. Cùng với làm Giang Nguyệt Bạch không có hảo cảm như ý môn hình đà tử, này đó tất cả đều là nguyên. Anh hậu kỳ đến đỉnh tu sĩ, cũng đều là 10 thế lực lớn chung. Nguyên anh kỳ người mạnh nhất, đến nỗi Khương Thị Khương Linh Nhi. Dùng độc, Giang Nguyệt Bạch đứng bất động hé miệng, làm Khương Linh Nhi dùng sức hướng trong rót đều không có việc gì. Hoa rớt, Giang Nguyệt Bạch một bên đả tọa khôi phục. Một bên dùng phân thần tìm ra những người này tình báo. Đặc biệt là Tạ Cảnh Sơn cấp kia phân. Một lần nữa xem xét phân tích, chế định chiến thuật, bận rộn chung. Giang Nguyệt Bạch tổng cảm thấy giống như xem nhẹ cái gì. Chính là đói khát cảm đột kích, làm nàng không rảnh suy tư. Sao Thiên Diễn Tông nơi dừng chân chung, đường vị miên vẫn luôn chờ Thạch Tiểu Võ bọn họ trở lại nơi dừng chân, cùng người hàn huyên xong lúc sau, liền đem một thân mỏi mệt Thạch Tiểu Võ thỉnh đến chính mình doanh trướng. Lấy ra một lần nữa thử lại phép tính trận đồ cùng biểu thức số học, thật sự xin lỗi A Tiểu Võ sư để. ta biết ngươi rất mệt, nhưng là chuyện này với ta mà nói cũng rất quan trọng. Ngươi nhìn xem cái này biểu thức số học, có phải hay không ta tính sai rồi? Thạch Tiểu Võ trên mặt còn mang theo một chút chưa từng lau khô. Huyết ô, hắn tiếp nhận Đường Vị Miên đưa qua trang giấy, ngồi ở bên cạnh bàn nghiêm túc xem xét. Đường Vị Miên nói, đây là giám ma trận biểu thức số học. Ta dựa theo ngươi cùng Linh Quân Chân Quân phát hiện biện pháp tiến hành thử lại phép tính. Chính là biểu thức số học lại không thành lập, thuyết minh giám ma trận có vấn đề, nhưng phía trước hết thảy thật là thí luyện. Ma tộc vẫn chưa xâm lấn, đã nói lên giám ma trận không thành vấn đề. Đó chính là ta tính sai rồi, chính là ta lại tính ba lần, đều không thành lập. Thật sự, ta đầu óc hảo loạn a. Thạch Tiểu Võ ngẩng đầu nhìn về phía Đường Vị Miên. Giám ma trận có hay không vấn đề, cùng có phải hay không thí luyện có quan hệ sao? Đường Vị Miên sửng sốt, đôi mắt càng mở to càng lớn, một cổ hàn ý xông thẳng đỉnh đầu. Vậy ngươi ý tứ là, giám ma trận thật sự có vấn đề, ma tộc thật sự có khả năng xâm lấn? A, Thạch Tiểu Võ không nghe rõ Đường Vị Miên nói cái gì. Chỉ vào trên giấy biểu thức số học chung một chỗ, ngươi từ này một bước bắt đầu liền tính sai. Rồi, Thạch Tiểu Võ lấy ra chính mình bàn tính cùng giấy bút, một lần nữa giúp Đường Vị Miên thử lại phép tính, từ biểu thức số học thượng xem. Cái này trận pháp cực kỳ phức tạp, bên này 9 loại phù văn cùng bên này 8 loại phù văn sinh ra bất đồng sắp hàng hẳn là cái này số, cho nên ngươi nơi này sai rồi, mặt sau liền toàn sai rồi. Ta tới một lần nữa giúp ngươi tính. Nghe được Thạch Tiểu Võ nói như vậy, Đường Vị Miên mới nhẹ nhàng thở ra, là nàng tính sai liền hào, bằng không thật muốn ra đại sự. Đường Vị Miên ngồi xuống, nghiêm túc nhìn Thạch Tiểu Võ thử lại phép tính, kết quả Thạch Tiểu Võ càng tính càng nhiều, xem đến Đường Vị Miên hoa cả mắt, dần dần bắt đầu đau đầu. Đường Vị Miên như thế nào cũng không nghĩ tới cái này trận phức tạp trình độ cư nhiên dùng hơn 30 trang giấy cũng chưa tính xong. Nàng mới tính một tờ, Đường Vị Miên khóe miệng trù động, quả nhiên, nàng lúc trước muốn dựa bản thân chi lực tính rõ ràng cái này trận, vẫn là quá ngây thơ rồi, số đạo hảo khó. Sao Đường Vị Miên cách vách doanh trướng, Lý Thận Chi cùng Thẩm Hoài Hy bị an bài ở một chỗ, chủ yếu là Thiên Diễn Tông phía trước thật sự là không có gì danh khí, cho nên bị an bài ở một chỗ rất nhỏ khe núi. Địa phương khẩn trương, chỉ có thể làm cho bọn họ hai người ở bên nhau nghỉ ngơi. Lý Thận Chi kiểm kê xong lần này tổn thất, đấm ngực dừng chân một trận, lại hướng sổ sách chung nhớ hảo những cái đó thiếu hắn mua mệnh tiền người. Vui vẻ ra mặt, sửa sang lại thứ tốt. Lý Thận Chi ngẩng đầu nhìn đến Thẩm Hoài Hy ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng, vẫn chưa đả tọa tu luyện, mà là lại bắt đầu phát ngốc. Này đã là Lý Thận Chi lần thứ 5 nhìn đến Thẩm Hoài Hy tưởng sự tình. Nghĩ đến như thế xuất thần, ai? Ai ai? Người tư xuân nột, tưởng như vậy nhập thần. Ân, Thẩm Hoài Hy hoàn hồn, vẫn chưa nghe rõ Lý Thận Chi trêu chọc hắn nói. Nỉ non nói, ta suy nghĩ, ma tộc nếu thật muốn ở Thanh Vân hội khi, đem thượng giới tinh anh một lưới bắt hết, xác suất thành công đến tột cùng có bao nhiêu đại, lại nên chuẩn bị chút cái gì? Lý Thận Chi chống cằm. Ngươi muốn nói như vậy, Thanh Vân hội đối ma tộc xác thật là cái cơ hội tốt. Nếu có thể một chút xử lý toàn bộ thượng giới tinh anh, kia nhân tộc ít nhất 1-200 năm hoãn không hăng hái. Thẩm Hoài Hy gật đầu, xác thật như thế, cho nên cơ hội này đối ma tộc tới nói rất khó đến. Chính là lịch giới Thanh Vân hội đều không có ra quá sự tình. Ta cũng giả thiết quá các loại tình huống, có đại thừa tiên quân ở, trên cơ bản có thể nói vạn sự vô ưu, cũng là ma tộc nếu là có bản lĩnh lộng chết sở hữu đại thừa tiên quân, thượng giới nhân tộc cũng liền tính là xong rồi. Đến lúc đó chúng ta lại như thế nào dãy dụa cũng vô dụng, cũng không cần toàn lộng chết. Nếu có thể kiềm chế một trận, sau đó lại, ai ai, ngươi đừng hạt giả thiết làm ta sợ a. Ta nhát gan không trải qua dọa, ngươi có kia công phu chạy nhanh đả tọa khôi phục, thuận tiện cầu nguyện lôi đài chiến trừu đến hảo thiêm, Lý Thận Chi đánh gãy Thẩm Hoài Hy. Lại nghe hắn nói đi xuống, hắn trái tim chịu không nổi, bất quá lời nói đã vào nhĩ, Lý Thận Chi mạc danh bực bội lên, lại đem trên người bảo mệnh chi vật lấy ra, một lần nữa kiểm kê kiểm tra một lần. Thẩm Hoài Hy thấy thế cười một cái. Lý huynh không cần lo lắng, ta cũng chỉ là giả thiết, khuyết thiếu tất yếu điều kiện, căn bản vô pháp thành công. Lý Thận Chi gật đầu. Kiểm kê bảo mệnh vật tay cũng không dừng lại, Thẩm Hoài Hy quét sạch hỗn độn suy nghĩ. Nhắm mắt nhập định, ân, khả năng, còn có, đi, cầu vé tháng, hết chương.